Chương 1663, Cô Nộ Hạ Hạ Nhẫn, Hổ Cả Ám Bộ. Đối với nam nhân của ngươi như vậy không có lòng tin, Lưu Húc vẻ mặt cười đều nói. Quỷ quái gì, nam nhân Lệ Dẻm lập tức liền đỏ mặt, nàng tuy là niên kỷ so với Lưu Húc đại, thế nhưng nói đến không biết xấu hổ không có no nở dê, ba cái Lệ Dẻm buộc chung một chỗ cũng không phải của hắn đối thủ. Ta không phải sẽ là của ngươi nam nhân rồi, Lưu Húc tự tay nắm cả Lệ Dẻm hông, động tác này tự nhiên mà vậy, rất tùy ý liền làm được. A không muốn, đây chính là trong điếm Lệ Dẻm muốn cửa ra, nhưng là nàng ấy nhỏ đến đáng thương, lực lượng ở Lưu Húc trong mắt hoàn toàn không đáng giá nhắc tới, cụ hệ này không cần nhận thuật cũng cởi không ra ngực của hắn, chú nạ còn tạm được, dù sao của nàng quái lực mạ chạm liền nó rổ xì mà đều cảm thấy sợ. Ý của ngươi là không ở trong điếm là được rồi, Lưu Húc cố ý xuyên tạc Hệ Dẻm ý tứ. A ngươi xấu lắm, Hệ Dẻm túi đầu, trong mắt chứa đựng lệ, dường như bị rất lớn ủy khuất. Được rồi, nói cho ngươi biết một cái tin tốt, ta đi qua cuộc thi tốt nghiệp, chính thức trở thành Cô Nộ Hạ Hạ Nhẫn. Lưu Húc tiến đến Hệ Dẻm bên hai, vừa cười vừa nói. A thực sự Hệ Dẻm hơi ngẩn ra, sau đó đã bị tin tức này cho sợ ngây người, nàng cũng không biết Lưu Húc tại nhẫn giả trường học sự tình, bất quá Lưu Húc thường thường trốn học, thậm chí ly khai làng Hệ Dẻm làm vì hắn làm tỉ tỉ, điểm ấy ngược lại là biết đến. Mặc dù cũng không phải hoài nghi mình cái này cổ linh tinh quái bướng bỉnh đệ đệ có thể thuận lợi tốt nghiệp, thế nhưng nghe hắn chính mồm nói ra trở thành Cổ Nổ Hạ Hạ Nhẫn tin tức, Hệ Dẻm vẫn là vì hắn cảm thấy từ trong thâm tâm vui vẻ. Đương nhiên là thực sự, lẽ nào ta còn gạt ngươi sao, Lưu Húc tự tay ở Hệ Dẻm tiểu. Vú ba vỗ một cái, rước lấy mỹ nhân trong ngực một tiếng duyên dáng gọi to. Hệ Dẻm ưng anh một tiếng, cả người đều mềm liệt ở Lưu Húc trong lòng, hắn vừa thấy đùa lớn rồi, nhanh lên một vừa hai phải, dù sao tựa như vừa rồi Hệ Dẻm nói, nơi này chính là ở trong điếm. Xúc cảm không sai, Lưu Húc tự tay phủ chính Hệ Dẻm thân thể, bất quá hắn phủ vị trí là thiếu nữ bằng ngông, hơn nữa ở phủ thời điểm còn dùng tay méo méo. A. Bại hoại, không để ý tới ngươi. Hệ Dẻm cũng không phải lần thứ nhất bị Lưu Húc chiếm tiện nghi số sàng, lần đầu tiên là xấu hổ, lần thứ hai là xấu hổ, lần thứ ba hay là hại xấu hổ, thế nhưng lần thứ mấy chục nàng đã thành thói quen nhìn đây là cái gì Lưu Húc đem nỉ dạ hộ ngạch đưa cho Hệ Dẻm, nàng theo bản năng tiếp nhận, sau đó kinh ngạc nhìn hắn. Cái này nỉ dạ hộ ngạch rõ ràng cho thấy cũ, tuy là bảo dưỡng tốt, thế nhưng mặt trên còn nói là có thể nhìn ra một ít dấu vết tháng năm. Đây là tứ đại hổ cả hộ ngạch. Lưu Húc biết Hệ Dẻm tâm tư, cho nên giúp nàng giải thích nghi hoặc. Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tô đại nhân Hệ Dẻm tay run lên, đệ tứ hổ cả làm trong thôn anh hùng, Hệ Dẻm nhưng là đắm chìm trong tia chớp vàng quang hoàn dưới một ngày lớn lên thay mặt. Nam nhân của ngươi nhưng là kế thừa đệ tứ hổ cả ý chí người. Lưu Húc nhìn trước mắt dần dần lớn lên mỹ nữ Hệ Dẻm, một lòng nhịn không được lại trở nên xuẩn xuẩn rung động, lại là tự tay đem nàng kéo vào ngực ôm. Bất quá lúc này đây, Hệ Dẻm rất ngoan ngoãn, nàng nhu thuận tựa ở Lưu Húc trong lòng. Cũng không còn phản bác trong miệng hắn câu kia nam nhân của ngươi, thậm chí ngay cả Lưu Húc động thủ động cước cũng không có dây rủa, mà là xấu hổ chịu được. Hệ Dẻm cả trái tim đều bị hạnh phúc cùng ngọt ngào nhồi vào, trong đầu nghĩ tất cả đều là, nam nhân của ta là thừa kế Cổ Nổ Hạ Hổ cả ý chí người, Hệ Dẻm tỉ tỉ, nam nhân ngươi thế nào không có hối hận trước đây cùng lầm người. A Lưu Húc đối với trong lòng mặc hắn ta cần ta cứ lấy nữ hải tử rất là tâm động, trước kia là thân thể không góp sức, thế nhưng hiện tại thân thể đã không còn là hạn chế. Hệ Dẻm mấy năm nay, vì Lưu Húc cũng bị rất nhiều khổ, dù sao nàng niên kỷ đã không nhỏ, cực kỳ đố bị Hệ Dẻm tiểu nhân nữ nhân đều kết hôn sinh con, thế nhưng nàng nhưng vẫn bảo trì độc thân, đối với tất cả người theo đuổi đều nghiêm khắc cự tuyệt, một người yên lặng thừa nhận đến từ gia đình cùng mỗi bên phương diện áp lực. Bây giờ là Lưu Húc đối với Hệ Dẻm phần này yêu vô tư, ban hồi báo thời điểm. Còn như làm sao hồi báo đó còn cần phải nói sao, đương nhiên là ăn tươi nàng. Lưu Húc lấy tay khơi mào Hệ Dẻm cằm. Động tác ngả ngớn mà tà khí, nhưng là ánh mắt của hắn cũng rất chân thành tha thiết. Ư Mẹ Dẻm ngẩng đầu, mặt cười ửng đỏ, đôi mắt đẹp như nước, lông mi run rẩy, môi mềm khải phân, hà hơi như lan. Hệ Dẻm, từ hôm nay bắt đầu, làm nữ nhân của ta được không? Lưu Húc nói xong, không đợi Hệ Dẻm nói, trực tiếp hôn lên môi của nàng. Cái này phút chốc, Hệ Dẻm đại não là trống không. Một lúc lâu rời môi, Hệ Dẻm đã không thể chính hắn, lúc này, nếu như Lưu Húc muốn nàng, Hệ Dẻm sẽ cho hắn. Quá mức thậm chí đã bất chấp nơi này là ở trong điếm. Thiếu nữ ôm ấp tình cảm luôn là thơ, Lưu Húc đột nhiên nhíu mày một cái, hắn cảm giác có người ở nhìn chòng chọc cùng với chính mình. Biến cố này trực tiếp đưa tới Lưu Húc tất cả dục niệm đều hóa thành hư không. Đối phương theo dõi cực kỳ chuyên nghiệp. Ám bộ coi như không phải ám bộ, thế nhưng chí ít cũng là thượng nhẫn trình độ. Lưu Húc có thể hứng thú biểu diễn chân nhân thanh tú cho người khác xem, đương nhiên mỹ nữ ngoại trừ, cho nên hắn ôm về Dẻm, ở bên tai nàng thấp giọng nói: ta chờ một lát lại tới tìm ngươi. Nói xong, Không đợi Hệ Dẻm trả lời, Lưu Húc đã ly khai tiệm mì. Đối phương là địch là bạn tạm thời không rõ, mà Hệ Dẻm lại tay trói gà không chặt, nếu là chờ một chút đánh nhau, rất có thể sẽ bị vạ lây người vô tội. Lưu Húc ly khai quán mì phía sau, trực tiếp đi vào đường phố đối diện trong ngõ hẻm, sau đó xoay người, nhìn không có một bóng người ngõ nhỏ, trầm giọng nói, người nào đi ra cho ta hai cái nỉ dạ hiện ra thân hình, trên mặt bọn họ đều mang mặt nạ. Quả nhiên là ám bộ Lưu Húc nhìn chòng chọc lấy bọn họ, không có mở miệng. Ám bộ tên đầy đủ Cổ Nổ Hạ ám sát chiến thuật bộ đội đặc thù, phụ thuộc Cổ Nổ Hạ thôn, lệ thuộc trực tiếp Hồ Cạ, vì Cổ Nổ Hạ chấp hành ám sát, điều tra các lộ ủy chữa đặc thù nhiệm vụ. Nếu là đối phương cùng với chính mình, cái kia bọn họ tự nhiên có mục đích, cho nên Lưu Húc coi như không hỏi, bọn họ khẳng định cũng sẽ nói. Đích xác là một giỏi lắm tiểu gia hỏa, thảo nào có thể kế thừa đệ tứ Hồ Cạ đại nhân hộ ngạch. Ám bộ Nhi Giả Chi vừa mở miệng nói, tính cảnh giác cũng rất cao, ở hạ nhẫn bên trong có thể phát hiện chúng ta không cao hơn 3 người. Ám bộ đều là tinh anh thượng nhẫn, bọn họ ẩn thân giấu kín thuật, ở Lưu Húc phía trước, Cố Nộ Hạ có thể không có một hạ nhẫn có thể nhìn thấu. PS2, gần nhất gia nhập mua hộ vé xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C 4468-09293.